Trần Chi Nghị, cố nhân của Dư Y, A Thành chắn ở cửa, nhíu mày nói. Quý ông này, xin mời đi cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chi Nghị đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thảnh thơi, mỉm cười nói. Anh Chu Thế Thành, 7 năm trước từng lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đấu vua bài ở Singapore, không thể vào được trận chung kết, từ đó về sau vẫn phục vụ ở thế giới giải trí Singapore. Sắc mặt của A Thành không ngừng thay đổi, Trần Chi Nghị vẫn cười nho nhã. Tôi không phải tới tìm anh, tôi tìm Dư Y, thời tiết đầu mùa hạ, ánh nắng tươi sáng, xung quanh biệt thự đẹp đẽ tĩnh mịch, có một giọng nói lười biếng trôi tới. A Thành, buổi sáng anh đã nấu súp bắc, cốt, tẻ, đi múc hai chén đi. Dư Y dựa ở cửa cười về phía cửa sắt chỗ hai người, nhẹ nhàng thoải mái. Đúng là hình ảnh trong trí nhớ nhiều năm của Trần Chi Nghị. Bác, cốt, tẻ là món ăn của Malaysia gồm có hầm thịt, xương heo với một số vị thuốc bắc nấu thành canh. Theo Wikipedia, quảng cáo, cách chương.